để lại sau lưng câu nói. Tôi đi tắm. Cảm giác đó y như là chúng tôi là người xa lạ vậy. Tông Thịnh âm tình bất định. Tôi đã sớm biết, nhưng mà ban nãy như vậy, anh vẫn cố dùng ngón tay khều khều bụng tôi. Giờ lại quay lưng lại với tôi như vậy. Thật làm cho tôi có chút khó chịu. Cách chương.